Trọng sinh nữ vương chế tạo thương, chương 18:18, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc Lưu Lực Hải mắng nhiếc Tào Khải bị lan truyền ầm ĩ trên mạng, thân là quản gia hàng đầu, nghe ngóng tin tức mọi lúc mọi nơi cho thân chủ là chuyên môn nghề nghiệp, thế nên quản gia An chẳng mấy chốc đã biết chuyện này. Anh ta nhíu mày, thầm nghĩ sao Lưu Lực Hải lại không hiểu chuyện như thế chứ? Thân là người của tầng lớp lãnh đạo mà lại gây ra scandal vào thời điểm này. Anh ta quay sang nói với Bạc Dĩ Nhu, ông Lưu Lực Hải đã lên hot search vì nhục mạ Tào Khải của công ty game Thượng Hải. Bạc Dĩ Nhu, không hổ là chú ấy. Quản gia An, đây là phản ứng nên có của người chủ khi phát hiện nhân viên làm chuyện như vậy sao? Bạc Dĩ Nhu không hề bị bất ngờ. Không thể yêu cầu quá nghiêm khắc đối với người khác được, bởi dù sao, khi nhìn lại chính bản thân mình, sẽ phát hiện có khi mình còn nhiều khuyết điểm hơn cả người ta nữa. Tính cách của Lưu Lực Hải vốn ngay thẳng hào phóng, làm người trọng tình trọng nghĩa, nếu không thì sao lại nhận số tiền lương còm cõi dẫn dắt mọi người giữ gìn công ty game Rainbow X, khiến Bạc Lị không biến thành một kẻ nghèo túng theo đúng mong đợi của Tào Tuyết. Ông vốn không phải là loại người tâm tư tinh tế, trước giờ chỉ phụ trách phát triển game ở công ty game Rainbow X, hoàn toàn không để tâm tới những việc khác trong công ty. Tào Khải nhảy việc còn dẫn theo rất nhiều tầng lớp lãnh đạo của công ty game Rainbow X, không thể tuyển dụng được người quản lý vừa đáng tin cậy vừa có năng lực, thế nên Lưu Lực Hải đành phải miễn cưỡng gánh vác trách nhiệm. Bây giờ Bạc Dĩ Nhu tiếp nhận đa số công việc mà ông không am hiểu, gánh nặng trên vai ông được giảm bớt, nhất thời thả lỏng cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa ông tràn đầy căm phẫn đuổi theo mắng Tào Khải, không phải là vì bênh vực cho gia đình họ hay sao? Bạc Dĩ Nhu gọi điện thoại cho phòng pháp lý kêu họ làm một bản hợp đồng. Cô chẳng những không trách Lưu Lực Hải mà còn muốn thưởng thêm cho ông nữa. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, quản gia An nhìn Bạc Dĩ Nhu trong lòng lại dâng lên cảm giác hổ thẹn. Tẩy chay Lưu Lực Hải, tẩy chay game của Rainbow X. Không cần thiết tẩy chay game của Rainbow X đâu, dựa vào đâu mà công ty game Rainbow X lại do Lưu Lực Hải làm đại diện chứ? Thằng ngu nào phát ngôn ra câu tẩy chay game của Rainbow X thế? Muốn tẩy chay thì mày tự mà tẩy chay đi, ông đây chờ thần châu chờ tới mức kiệt quệ đây, tụi bay tẩy chay hết mới là tốt nhất, ông còn ước gì ngày mai sẽ nhận được hàng luôn đây này. Không cần thiết phải tẩy chay thần châu, nhưng sự tồn tại của loại người ghê tởm như Lưu Lực Hải khiến thần châu cứ như rơi xuống hầm cầu ấy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Mong Rainbow sa thải Lưu Lực Hải, đừng để một con sâu làm giàu cả nồi canh. Dưới sự dắt mũi của một đám ơ clone, trên mạng đã nổi lên làn sóng yêu cầu công ty game Rainbow X xử lý Lưu Lực Hải. Cả đời Lưu Lực Hải chưa từng làm bất cứ chuyện xấu xa nào, xưa nay không thẹn với lòng, giờ lại đột nhiên gặp phải bạo lực Internet kiểu này, bị miệng lưỡi người đời bao phủ, bị bóp méo thành một kẻ mà chính ông cũng không nhận ra. Lưu Lực Hải tự nhốt mình trong văn phòng, tâm trạng vô cùng uất ức, khó chịu đến mức một người đàn ông cũng muốn rơi nước mắt. Lúc này, Tào Khải còn gọi điện tới kích thích ông. Ông cũng rút kinh nghiệm, không nhanh mồm nhanh miệng mắng Tào Khải nữa, thậm chí còn bắt chước Tào Khải cũng muốn ghi âm cuộc gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tào Khải là một kẻ rất lắm mưu mô, đã sớm đề phòng rồi. Anh Hải, chỉ cần anh xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh, làm hòa với anh trên mạng, anh thấy thế nào? Ân oán ngày xưa đều tan thành mây khói, những gì trước kia anh từng làm với tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giọng nói làm người ta chán ghét vang lên. Lưu Lực Hải lập tức bị kích thích tới mức đôi mắt đỏ bừng. Mày nói gì, mày nói rõ ràng lại cho tao nghe xem, ngày xưa chúng ta có ân oán gì? Nghe thấy giọng điệu chỉ hận không thể giết mình mà lại không làm gì được mình, Tào Khải lại cảm thấy sung sướng, giọng nói càng đáng ghét hơn. Ân oán gì anh đều tự biết rõ ràng mà. Trong giới trò chơi, anh cũng coi như là tiền bối, tôi không muốn khiến anh bị bối rối như vậy. Tôi chỉ cần anh nói một câu xin lỗi thôi. Tao xin lỗi cái đầu nhà mày. Mày đúng là đồ súc vật vô lương tâm, tao thấy cha mẹ mày bị mày khắc chết thì có. Năm đó ông cụ Bạc đối xử với mày. Tào Khải rất phiền mỗi lần Lưu Lực Hải đều phải nhắc tới ân tình nhà họ Bạc giúp đỡ ông ta đi học, cứ như thể ông ta được nâng đỡ đi học mười mấy năm thì phải nợ nhà họ cả đời không trả hết vậy. Ông ta lập tức không kiên nhẫn ngắt lời Lưu Lực Hải. Anh Hải, tôi khuyên anh lần cuối, tốt nhất anh hãy nói xin lỗi tôi đi, nói mấy câu nên nói khiến tôi hài lòng, tôi sẽ nói đỡ cho anh mấy câu trên mạng, không chừng có thể tiếp tục giúp anh vẫn được làm việc ở Rainbow X. Không thì anh cứ chờ xem khi nào thông báo bị đình chỉ công tác gửi cho anh đi, sau này anh còn cơ hội quay lại hay không? Ông đây không thẹn với lòng, không cần cái miệng thối của mày nói chuyện giúp tao. Tao cứ mắng mày đấy, mày bị mắng là đáng lắm. Thứ súc vật lòng lang dạ sói như mày, coi chừng ra ngoài đường bị xe tông chết. Lưu Lực Hải cúp điện thoại, nổi trận lôi đình bấm điện thoại bàn một hồi, chặn số điện thoại của Tào Khải. Sau khi làm xong, ông cũng thoát lực ngồi bệt xuống ghế dựa, hai tay che kín mặt. Trên mạng xôn xao đến mức này, chắc chắn Bạc Dĩ Nhu sẽ phải xử lý thỏa đáng. Ông không đề phòng, ghi âm bị cắt ghép, cho nên ông không có bằng chứng chứng minh đoạn ghi âm đó bị cắt ghép. Ông muốn tố cáo Tào Khải ăn trộm tâm huyết của họ, nhưng họ đã lên kế hoạch 2 năm, còn có thằng khốn Tôn Sơn gửi tin tức cho họ nữa, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Lúc này, ông chợt nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài, Bạc Dĩ Nhu đã trở lại rồi. Lưu Lực Hải hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Ông đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Bạc Dĩ Nhu nể tình cảm ngày xưa mà chịu đựng áp lực trên mạng không xử lý mình thì mình cũng sẽ tự xin tạm thời đình chỉ công việc không để vụ việc tiếp tục phát tán, khiến thằng khốn Tào Khải kia kiếm được nhiều lợi ích hơn. Bà chủ, cô biết anh Hải rồi đấy, anh ấy không phải là loại người trong file ghi âm đâu, thằng cha Tào Khải kia đã cắt ghép đoạn ghi âm đó. Bà chủ, dưới sự vây quanh của một đám người, Bạc Dĩ Nhu đi đến trước văn phòng của Lưu Lực Hải. Lưu Lực Hải mở cửa, vẻ mặt ỉu xìu. Bà chủ, ông còn chưa kịp nói gì thì Bạc Dĩ Nhu đã đưa một phần văn kiện cho anh ta. Ký tên đi, văn kiện được trịnh trọng kẹp trong cặp văn kiện màu đen. Lưu Lực Hải không thấy đó là cái gì, lại thêm lúc này trong đầu ông toàn là đình chỉ công tác cách chức đuổi việc, lập tức nghĩ rằng đó là giấy thông báo đình chỉ công việc hoặc là đuổi việc. Sắc mặt ông trắng bệch, lưng càng gù hơn. Bà chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác cũng nghĩ vậy, lập tức sợ hãi kêu la. Bạc Dĩ Nhu không hề dao động, Lưu Lực Hải run rẩy tiếp nhận văn kiện, ông đã làm việc ở công ty game Rainbow X rất nhiều năm. Năm đó ba mẹ ông cho rằng ông đi làm game là không có tiền đồ, kiên quyết đòi ông thi vào trường y, bị ép buộc quá mức, trong lúc giận dữ ông đã bỏ nhà ra đi, không có nơi đi lại, không biết nên làm gì, chạy tới dưới lầu của công ty game Rainbow X lang thang rất nhiều ngày, trong lúc vừa mệt vừa đói thì được ông cụ Bạc nhặt về nhà. Nghe kể về tình huống của ông cụ Bạc kêu ông về nhà thi đại học, thi vào trường học mà ông thích. Thế là ông trở về thi đậu ngôi trường mình thích, học chuyên ngành mà mình muốn theo học. Quả nhiên ba mẹ không cho ông tiền đi học, ông cụ Bạc đã giúp ông học hết 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại kêu ông đến công ty game Rainbow X làm việc. Ân tình này, cả đời ông sẽ không quên. Suốt 20 năm, ông có tình cảm rất sâu đậm với công ty game Rainbow X, chưa bao giờ nghĩ rằng mình không phải rời khỏi công ty game Rainbow X về hưu trong quang vinh mà lại bị sa thải vì làm tổn hại tới hình tượng của công ty. Ông xoay người lén lút lau nước mắt, cầm bút ký tên trên bàn rồi mở văn kiện ra, sau khi thấy rõ dòng chữ được in trên hợp đồng, ông lập tức sững sờ. Hả, cổ phần, ông xoay người nhìn về phía Bạc Dĩ Nhu, vẻ mặt bối rối vô cùng. Đây là, Bạc Dĩ Nhu, tôi đã muốn cho chú từ lâu rồi, trước kia bận quá nên quên mất. Chuyện này vừa tuôn ra ngược lại còn khiến tôi nhớ đến vụ này đấy. Chú ký đi, sao có thể như thế được, Lưu Lực Hải cả kinh. Năm, cổ phần của công ty game Rainbow X, lúc công ty game Rainbow X nghèo túng thì số cổ phần này không đáng là bao, nói ra không chừng còn bị người ta ghét bỏ. Nhưng bây giờ công ty game Rainbow X đã có thần châu tương đương với một mỏ vàng khổng lồ. Phải biết rằng mới mấy ngày mà trong tài khoản của họ đã có bao nhiêu là tiền. Hơn nữa đều là tiền thật, tiền đặt cọc cho dù người mua hối hận không muốn mua nữa cũng sẽ không hoàn trả. Có thể tưởng tượng số tiền lãi hàng năm của năm, cổ phần sẽ là con số đáng sợ cỡ nào, cả đời ông cũng chưa từng nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Đám nhân viên đang sững sờ hoặc phẫn nộ hay là bối rối nhất thời đều choáng váng. Ủa, hình như có gì đó sai thì phải. Bạc Dĩ Nhu, tại sao lại không? Nhân viên đã làm việc suốt 20 năm cho công ty game Rainbow X, trong 20 năm qua đã nghiên cứu và phát triển mấy chục game kinh điển cho công ty, lúc công ty gặp khó khăn cũng vẫn kiên trì không rời không bỏ, những công ty khác còn cho nhân viên lâu năm một ít cổ phần chia lãi làm phần thưởng, huống chi là một công thần lớn như chú. Chú ký đi, đây là những gì chú nên nhận được. Sau này công ty game Rainbow X chính là nhà của chú, không ai có thể đuổi chú đi được. Suy cho cùng thì cũng chẳng ai yêu nó hơn chú cả. Lưu Lực Hải rất sĩ diện, đột nhiên quay lưng sang chỗ khác để tránh bị đám nhân viên trẻ tuổi của mình nhìn thấy mình rơi nước mắt. Những người khác cuối cùng cũng hiểu, thì ra không phải là Bạc Dĩ Nhu muốn cho đám người trên mạng kia một lời giải thích mà bắt Lưu Lực Hải đình chỉ công tác, mà là cho ông cổ phần. Cả đám lập tức phấn khởi hoan hô tiến lên ôm lấy ông. Anh Hải phát tài rồi, mời em ăn tiệc đi. Em biết bà chủ sẽ không khiến chúng ta thất vọng mà, ha ha ha. Bầu không khí áp lực lập tức biến mất, niềm vui bao phủ toàn bộ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Bạc Dĩ Nhu cong lên, nói, Phần thưởng của các cậu cũng không ít đâu, làm việc chăm chỉ, học tập theo chú Hải đi, sau này cũng sẽ không thiếu cổ phần chia lãi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người càng sáng hơn, tiếng hoan hô càng to hơn. Tất cả mọi người cho rằng sau khi Bạc Dĩ Nhu trở về, chắc chắn Lưu Lực Hải sẽ bị đình chỉ công tác. Nhưng không ai ngờ chẳng những điều đó không xảy ra mà Lưu Lực Hải còn nhận được 5 cổ phần của công ty. Không chỉ Lưu Lực Hải mà toàn bộ bộ phận nghiên cứu phát triển game đều nhận thưởng theo công trạng. Bạc Dĩ Nhu là một bà chủ hào phóng, những người thuộc bộ phận phát triển game vẫn luôn ở lại công ty game Rainbow X trong suốt 2 năm gian khổ này, mỗi người chẳng những nhận được khoản tiền thưởng khiến mọi người hâm mộ mà còn được nhận thêm một căn nhà và một chiếc xe hơi. Cả công ty đều bị chấn động, sau khi khiếp sợ, mọi người vừa vô cùng kích động lại vừa hơi cảm động. Kích động là vì sự hào phóng của bà chủ, sau này họ làm việc ở công ty này sẽ rất có hy vọng. Cảm động là vì họ cũng đều biết sự trả giá của Lưu Lực Hải đối với công ty game Rainbow X, nhưng vụ việc lần này bị lan truyền rất ầm ĩ, hình tượng của công ty rất quan trọng, họ vốn cho rằng dù gì đi nữa Bạc Dĩ Nhu cũng sẽ giả vờ giả vịt tạm thời đình chỉ công tác của Lưu Lực Hải, sau đó lại bí mật mời ông quay về. Ai ngờ cô lại bênh vực người của mình đến mức này, chẳng thèm làm trò cho người khác nhìn mà còn cho Lưu Lực Hải cổ phần. Thật tốt quá, Lưu Lực Hải thật hạnh phúc. Chuyện này đương nhiên nhanh chóng được đăng lên mạng, nhất thời trên Internet đều bị chấn động. Tào Khải vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được thấy Lưu Lực Hải biến thành kẻ thất bại, nhưng cuối cùng chính ông ta lại bị vả mặt một phát vang trời. Ông ta tức giận đến mức đập vỡ chén trà trong văn phòng. Cách chương.